Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, giết người diệt khẩu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, thật là nguy hiểm. Triệu Mục Khống, chế cốt tế bào bắt đầu chia rách, răng vết thương lập tức khôi phục. Bị xé rách nhai cơ sống lại quá trình lại hết sức thoải mái. Màu trắng da, cùng thần bí phi đĩnh bề ngoài giống nhau như đúc. Thậm chí dứt khoát chính là một số. Vọc có thể chính là bị một khối này ra cho sống nhờ lúc này mới biến thành người mặt trùng. Người giết chết người mặt trùng Vọc ngươi đạt được màu tím đậm siêu duy thẻ bài một bản. Đáng tiếc, Triệu Mục lẩm bẩm. Giết chết Pork không phải mục đích, hắn mục đích là bắt Pork linh hồn, vốn là dự định hủy diệt Pork thân thể, lập tức thông qua tử thần mặt nạ phong ấn Pork linh hồn. Nhưng là màu trắng bể ra hoàn toàn khuấy bể Pork linh hồn. Một chút phong ấn linh hồn cơ hội đều không cho hắn. Muốn biết Pork sở tư suy nghĩ, xem ra hy vọng chỉ có thể đặt ở Randy trong đầu sống nhờ người mặt trùng chia ra thể. Ngươi không có sao chứ? Sơn trại xong vĩ xà xông tới cẩn thận hỏi. Không có sao, mới vừa rồi vật kia bao vây bốn thứ nguyên nhà trọ. Triệu Mục đáp, sơn trại xong vĩ xà tâm tư một chuyện. Nếu như mới vừa rồi không nhìn lầm, cái đó dài mặt người côn trùng bất quá là con rối. Khối kia màu trắng ra mới là mấu chốt. Phải nghĩ biện pháp từ Triệu Mục trong tay thu vào tay. Tạm thời vẫn là bao vây bốn thứ nguyên nhà trọ an toàn. Chúng ta nghỉ ngơi tốt lại đi ra. Sơn trại xong vĩ xà bàn thành một đoàn nói. Hắn bây giờ là quyết định chủ ý không đi ra ngoài. Phía dưới cây này chắc là sinh ra thủy tinh lá cây thế giới thủ. Thật không nghĩ tới lại có thể dài lớn như vậy. Hơn nữa hắn còn mơ hồ cảm giác được dưới tảng cây có hàng loạt người bình thường năng lượng sinh. Mạng. Nếu như không phán đoán sai, nơi này chính là biến mất đảo cầu vồng. Thật không biết Triệu Mục nắm giữ cái gì không gian niệm năng lực. Có thể đem một tòa đảo chứa ở bên trong đã sao nói là thế giới nhỏ. Đến khi rời đi nhất định phải nghĩ biện pháp khống chế được cái này Triệu Mục. Có như vậy một cái không gian thế giới nhỏ V5 vậy không làm gì được bọn họ. Ngươi còn muốn nghỉ ngơi tốt lại đi ra. Triệu Mục thương hại lắc đầu một cái, hắn đem sơn trại xong vĩ xà mang tới đảo cầu vồng. Căn bản liền không dự định để cho nó còn sống rời đi. Ngươi muốn làm cái gì? Sơn trại xong vĩ xà cảnh giác hỏi, thần thoại vũ xà thần. Triệu Mục dùng hành động cho hắn câu trả lời, đôi mắt màu vàng kim câu ngọc sáu mang tinh xoay tròn. Thần thoại vũ xà thần phá thể ra cắn một cái hướng sơn trại xong vĩ xà. Trên răng hiện lên một chút xíu ánh sáng màu vàng. Đó là ở răng trong dung hợp Osusuki Kaguya linh hồn niệm châu. Linh hồn niệm châu có thể phụ trợ phong ấn linh thể. Dung vào răng bị cắn một cái lập tức cũng sẽ bị phong ấn. Trốn cũng không chỉ một mình ngươi. Sơn trại xong vĩ xà trong lòng giận dữ. Đánh từ vừa mới bắt đầu hắn vậy không thật dùng hết toàn lực. Vô luận là địa ngục tiếng chuông, niệm thú phân thân còn là sinh mệnh nguyền rùa. Những thứ này đều là hắn nắm giữ phụ trợ năng lực. Nhất là sau hai người chẳng qua là hắn chân chính niệm năng lực trước đưa chi nhánh. Thông qua niệm thú phân thân hoàn thành chế ước. Thông qua sinh mạng nguyền rùa rút ra lấy sinh mạng. Rút ra lấy đi sinh mạng hội tụ ở tự thân. Hắn là có thể sử dụng những sinh mạng này năng lượng nguyên chủ nhân lực lượng. Nếu như chỉ là như vậy xem cái năng lực này tựa hồ rất yếu. Dẫu sao có thể bị rút ra lấy năng lượng sinh mạng vậy cơ bản đều là so hắn nhỏ yếu hơn. Mượn dùng người yếu niệm năng lực, còn có năng lượng sinh mạng hao hết năng lực biến mất thiếu sót. Hai lớn thiếu sót, làm sao xem làm sao củi mục. Nhưng là nếu như cộng thêm một cái điều kiện, hắn niệm năng lực thì biết vô cùng khủng bố. Đó chính là hắn có thể đồng thời để dành từ 9 trên người rút ra lấy năng lượng sinh mạng. sau đó mượn 9 niệm thú phân thân thi triển 9 loại bất đồng niệm năng lực. Phối hợp bổn tôn toàn bộ hành trình phụ trợ, 10 đánh một cái thậm chí có thể cùng cổ mới vừa dây dưa một đoạn thời gian bất bại. Cả người trên dưới chia ra 9 đoàn bất đồng năng lượng sinh mạng. Hóa là 8 người hình niệm thú cộng thêm một người mặt trùng niệm thú. 9 loại niệm năng lực tạo thành có thứ tự phối hợp giết hướng Triệu Mục. Căn bản coi thường xông tới thần thoại Vũ Xà Thần. Bá, một cái trong đó hình người niệm thú. Ném ra một cái bộ ngựa tìm vậy dây thừng. Ném ra ngay tức thì xuất hiện ở thần thoại Vũ Xà Thần trên cổ. Bộ ngựa tìm lôi kéo. Thần thoại Vũ Xà Thần tốc độ chợt giảm xuống. Cái người thứ hai hình niệm thú. Trong tay một cái hiện hóa bật lửa trừ vang. Dài đến 100 mét hình cái khoan ngọn lửa từ thần thoại Vũ Xà Thần mặc trên người qua tập kích hướng. Triệu Mục bản thể. Triệu Mục giơ tay lên một dao ngọn lửa chùy bị thánh quang cho bổ ra. Đơn thuần đao khí. Hắn bây giờ còn không thi triển được. Thiếu thiếu mấu chốt kỹ năng, biết làm sao thi triển cũng không dùng. Áp chakra hoặc là niệm lực cũng có thể bắt trước đao khí. Nhưng là tiêu hao và tổn thương hoàn toàn không được tỷ lệ. Cho nên hắn mới khổ tâm giao phó cho thánh quang ma cầu thánh quang kiêng ấn năng lực. Điều khiển quang lực lượng, gia trì ở trên đao mô phỏng đao khí hiệu quả, ngọn lửa bị xé ra. Cái người thứ ba hình niệm thú niệm năng lực cuốn tới. Đó là một cây thổi mũi tên. Đến khi Triệu Mục phát hiện đã gần ngay trước mắt. Tay trái một đao chẻ ra. Thổi mũi tên nhưng ở ngay tức thì thiên chuyển né tránh tay trái một dao bay về phía hắn bả vai. Thông qua cứng rắn hội tụ ở bả vai khí. Giống như không tồn tại như nhau bị xuyên thấu. Cái này cây thổi mũi tên. Lại coi thường tức giận phòng ngự. Triệu Mục bả vai một căn cốt chùy đâm ra. Đụng vào thổi trên mũi tên. Phía trên lực lượng ngoài ý liệu nhỏ yếu. Tựa hồ trừ tốc độ. Tự động theo dõi và coi thường tức giận phòng ngự không có cường đại sát thương năng lực. Đúng là thật không có lực sát thương. Mà là có năng lực đặc thù. Rõ ràng bị bả vai đâm ra cốt chùy chặn lại. Có thể chẳng qua là đụng một cái Triệu Mục cả người xương liền nhột vô cùng. Thậm chí hận không được đem trong cơ thể xương rút ra ở phía trên gãi bắt rõ ràng ngứa. Che phủ trên người máu thịt ma hộp đâm tùa. Lập tức phóng thích trừ độc lực lượng. Ngứa ngáy giải trừ. Triệu Mục nhưng làm bộ như nhột khó nhịn quay đầu chạy. Hắn cái này một chạy. Còn lại sau cái phân thân động. Người mặt trùng tốc độ nhanh nhất, trên lưng 4 cái chuồn chuồn cánh đồng thời dụng chém chết hướng Triệu Mục. Còn lại 5 phân thân, trong đó 2 cái xông về thần thoại Vũ Xà Thần, 2 cái xông về Triệu Mục. Cái cuối cùng quăng ra trong tay một cây cần câu, treo câu một vung xuất hiện ở thần thoại Vũ Xà Thần trong miệng. Bị bộ ngựa tìm bao lại thần thoại Vũ Xà Thần. Giống như cắn mồi câu cá như nhau đột nhiên mất đi vùng vẫy năng lực bị câu hơn nửa không trung. Xông tới 2 cái cường hóa hệ. Một cái cường hóa hệ trực quyền đánh thần thoại Vũ Xà Thần chia 5 xẻ 7. Sơn trại xong vĩ xà treo lòng buông xuống. Triệu Mục niệm thú cho hắn một loại uy hiếp được sinh mạng ý định giết người. Bây giờ bị giải quyết đã không còn là uy hiếp. Hắn không nhận là Triệu Mục. Còn có cường đại hơn lá bài tẩy. Chỉ là trước mắt triển hiện đã đủ yêu nghiệt. Bành ngành bành bành bịch bịch. Liên tục 6 tiếng súng vang. Triệu Mục đánh hụt bắn ra ổ viên đạn. 6 phổ thông phá giáp đánh. Trong đó 4 cái đánh người bay mặt trùng cánh. Còn lại 2 cái bị truy đuổi tới cường hóa hệ niệm thú phân thân ngăn trở. Mắt xem không cách nào bắt lại Triệu Mục. Sơn trại xong vĩ xà lập tức chỉ huy những thứ khác niệm thú phân thân giết hướng Triệu Mục. Cái này một nhóm niệm thú phân thân, không giống với đối phó mặt người côn trùng vậy chín. Thông thường niệm thú phân thân, cần thỏa mãn toàn lực chiến đấu không thể mở nước. Sau đó bổn tôn bị đánh bị thương ngay tức thì bùng nổ sinh mạng nguyền rùa. K. kẻ địch giết chết mấy cái niệm thú phân thân liền giảm thiếu tương ứng tỷ lệ năng lượng sinh mạng. Đợi một chút chế ước, nhưng là cái này chín, bản thân chính là lấy hắn tánh mạng con người năng lượng tạo thành. Bất kỳ một người nào bị giết, cũng sẽ trực tiếp rút ra lấy 10% năng lượng sinh mạng không cần đến tiếp sau này kích hoạt sinh. Mạng nguyên rùa, mạnh như cổ mới vừa lúc ấy cũng bị rút đi 20% năng lượng sinh mạng. Cuối cùng là gắng gượng đem hắn niệm thú phân thân khống chế trực tiếp đồng phục hắn bổn tôn. Sau đó bức bách hắn giao ra trộm đi 20% năng lượng sinh mạng. Triệu Mục nếu như giết chết cái này 9 niệm thú phân thân trực tiếp có thể chờ chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-cap-nối-tai-nối-dou-nối-tai-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.